Chương 582, ảm phạ dầu ngã bệnh. Canh bốn đám người có hàn huyên vài câu về sau, liền có nhân viên công tác nhắc nhở hệ lệ xạ thời gian đã nhanh đến, mà hệ lệ xạ cũng đi chuẩn bị, đồng thời thả ra mình bộ kẹ mẩn. Hệ lệ xạ tẩu tú biểu diễn, nhất có đặc sắc liền là cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ, mà dương bọn người thì là trực tiếp ở phía sau đài quan sát. Đương nhiên vừa mở trận tẩu tú, bộ kẹ mẩn là không cần lên trận, tẩu tú bắt đầu trong nháy mắt. Hệ lệ xạ vừa mới đi đến sân khấu, lập tức liền truyền đến một mảnh tiếng hoan hô. Hệ lệ xạ tiểu thư thật sự là quá đẹp, đặc biệt đóng cửa tiệm sang đây xem biểu diễn quả nhiên là chính xác cho thấy dưới đài trạch nam nhóm nhao nhao hét lên, đồng thời còn bốn phía đối với chung quanh kẻ không quen biết trao đổi, bất quá mọi người mục đích đều là giống nhau coi như là người xa lạ cũng là tràn đầy chủ đề, không chỉ là nam hài tử liền xem như nữ sinh, cũng không khỏi bị hệ lệ xạ mỹ lệ hấp dẫn. Nói đúng là à, không biết hệ lệ xạ tiểu thư lần sau lúc nào lại đến chúng ta nơi này tới biểu diễn, ta nhất định sẽ lại đến. Bất quá nghe nói hệ lệ xạ tiểu thư giống như có bạn trai ô ô ô một bên khác một cái trạch nam cũng là hương phân nói. Sau đó càng nói càng thất vọng, cuối cùng vậy mà kích động khóc giống lên, dùng tay háo sắt nước mắt của mình. Cái gì là tên nào, ta muốn cùng hắn quyết đấu lên tiếng trước nhất cái kia trạch nam nghe tiếng về sau. Giống như không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, tức giận nói ra. Nhìn qua giống như thật muốn đi tìm hệ lệ xạ bạn trai quyết đấu dáng vẻ, một bên khác một cái nam sinh thì là mở miệng nói ra. Nghe nói hệ lệ xạ tiểu thư bạn trai, liền là lần trước cùng hắc ám chi thần đối chiến cái kia vấn luyện ra, bỡ lệch sổn city a dương ấy coi ta không nói nghe được cái tên này về sau, cái kia trạch nam lập tức ngậm miệng lại, không nói trước, a dương ở chỗ này danh khí đó là mọi người đều biết. Nếu là mình thật đem hắn thế nào còn không bị người chém chết, huống chi một cái có thể cùng hắc ám chi thần đối kháng huấn luyện ra, chính mình cái này tam lưu trạch nam huấn luyện ra chỗ nào có thể là đối thủ của hắn, người khác tùy tiện một đầu ngón tay là có thể đem mình đè ép đi. Cái gì các ngươi nói, A Dương đã có bạn gái không chỉ thấy chung quanh một ít nữ sinh cũng nghe thấy mấy người nói chuyện, lập tức cảm giác được một trận tan nát cõi lòng, trong suy nghĩ sùng bái anh hùng lại có bạn gái. Hơn nữa còn là hiện tại lại trên võ đài tỏa hào quang rực rỡ hệ lệ xạ, cái này thực sự để các nàng không có cách nào tiếp nhận, bất quá nhìn nhìn trên đài hệ lệ xạ, đang nhìn nhìn mình, lập tức đã cảm. Thấy một trận nhục chí, xác thực muốn xứng với ưu tú như vậy nam sinh, chính là muốn ưu tú như vậy nữ sinh. Lúc này hậu trường góc tối bên trong một đạo cô đơn thân ảnh bờ dọc ngươi đến cùng tại khóc cái gì á, cho thấy xạ tổ sỉ đứng ở phía sau một mặt im lặng nhìn xem góc tường. Cho thấy lúc này bờ dọc chính ngồi xổm ở góc tường trên mặt đất vẽ lên vòng vòng còn thấp giọng nức nở. Tất cả mọi người không còn gì để nói, không biết con hàng này đến cùng tại khóc cái gì. Tốt ta nhưng thật ra là hắn vừa mới ra đi nhà cầu không cẩn thận nghe ra đến bên ngoài khán giả nói chuyện lập tức một trận tan nát cõi lòng. Biểu diễn duy trì hơn một giờ, từ vừa mới bắt đầu đơn giản tẩu tú, càng về sau cùng bộ kẹ mần nhóm cùng tiến lên đài biểu diễn, đều để hiện trường khán giả thét lên. Sau một tiếng mới tại khán giả vẫn chưa thỏa mãn không thôi dưới ánh mắt kết thúc biểu diễn, bờ dọc không hổ là tiểu cường thuộc tính, chăm chú một giờ liền sống lại, mà hệ lệ xạ cũng đổi về bình thường đen hoàng sắc giao nhau trang phục sau đó từ trong phòng thử áo đi ra. Mệnh không dương thấy thế đi ra phía trước ôn nhu dò hỏi, đồng thời xuất ra một bình nước mở ra sau khi đưa cho hệ lệ xạ thấy thế ngọt ngào cười cười nhận lấy nước lắc đầu, đối với nàng tới nói. Dạng này biểu diễn tẩu tú thật sự là lại bình thường bất quá, kiêm chức siêu cấp người mẫu còn muốn làm đạo quán huấn luyện ra, so với đơn giản như vậy một giờ biểu diễn tới nói mới gọi hạnh khổ. Sau đó đám người liền trở về bộ kẹ mẩn trung tâm, mở cửa về sau, Satoshi kêu to yếu điểm một bữa tiệc lớn đến ăn ăn một lần, đám người cũng không có phản đối, quyết định cùng đi liên hoan, mà đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm về sau, lại gặp một người quen. Lúc này đang đứng ở chính giữa tâm phòng trị liệu bên ngoài giống như rất gấp bộ dáng, bên người còn có một cái lao bá, xem ra cũng là rất gấp. Sư phó giả nì nạ thấy thế lập tức chạy tiến lên mở miệng nói ra. Không sai, hai người này một người trong đó chính là ô lỉ vì nẹ City đạo quán huấn luyện ra Jasmine, đám người thấy thế cũng đều đi tới. Xem ra giống như xảy ra chuyện gì dáng vẻ, mà Jasmine nghe tiếng sau xoay đầu lại. Phát hiện là dạ nì nạ không khỏi mở miệng nói. Là các ngươi A biểu diễn kết thúc rồi à, ừ người sao hệ lệ xả nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Vừa định muốn hỏi một chút làm sao vậy, đã thấy bên cạnh bờ dọc thanh âm vang lên. Jasmine tiểu thư, có thể gặp lại ngươi thật sự là quá tốt rồi. Tiểu sinh bờ dọc ca a a cho thấy bờ dọc trông thấy Jasmine trong nháy mắt, lập tức lại di tình biệt luyến, tiến lên quỷ gối Jasmine trước mặt. Bất quá cái kia một đoạn cũ dích lời kịch vẫn chưa nói xong, liền bị mỉ tỉ cho níu lấy lô thai lôi đi. Đám người thấy thế đã lười nhác đậu đen rau muống, mà lúc này đây xạ tổ xỉ thì là đi tới Jasmine trước mặt. Jasmine tiểu thư đã lâu không gặp, ta lần này tới là hy vọng đạt được ổ lỉ vì nẹ Jim Mai nở rổ bác hờ. Xin theo ta làm đạo quán tranh tài xạ tổ xỉ trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, một bên dương lại là không còn gì để nói. Thấy thế nào đều biết hiện tại Jasmine cảm xúc không đúng, cái này xạ tổ xỉ cũng quá không biết nhìn tình huống. Bất quá Jasmine cũng không có vì vậy sinh khí, chỉ là không có tinh thần gì nói. Như vậy phải không làm đạo quán huấn luyện ra, tiếp nhận người khiêu chiến là nhất định, thế nhưng là thực sự thật có lỗi. Ta hiện tại vô luận là thân hay là tâm đều không có cách nào tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, thật sự là phi thường thật có lỗi. Jasmine nhìn trước mắt tràn ngập chiến ý xạ tổ si, cũng là có chút điểm xin lỗi bộ dáng. Dù sao đây là chuyện cá nhân, bởi vì chuyện cá nhân làm trễ nải liên minh quy định thật sự là không nên, nhưng là coi như nàng hiện tại ra sân đối chiến cũng không phát huy ra thực lực gì, như thế chỉ sẽ bị thua, càng là đối với đối thủ bất kính. Jasmine, đến cùng chuyện gì xảy ra rồi? Hệ lệ xạ cùng Jasmine là bằng hữu, còn chưa bao giờ nhìn qua Jasmine cái dạng này, gặp nàng ngay cả xạ tổ sĩ khiêu chiến đều không có đáp ứng, lập tức đi ra phía trước đưa tay khoác lên Jasmine trên bờ vai mở miệng nói. Mà xạ tổ sĩ cũng là hy vọng biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, phải biết hắn hiện tại thế nhưng là rất bức thiết muốn có được kế tiếp huy chương.